Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Linh Năng Đối Thiên Kiều. Converter, Dark Hero trên từng tòa tế đàn kia, tượng đá ngay tại không nhanh không chậm khôi phục, tần mục trong đôi mắt tầng tầng trận văn xoay tròn, ngưng mắt nhìn lại, trong lòng có chút nghi hoặc, những tượng thần này đều có đặc điểm. Thần nhân mai rùa, thần nhân đuôi báo, thần nhân đầu chim, thần nhân đầu rồng, còn có mặt khác rất nhiều hình thái. 24 tòa tế đàn, 24 loại thần nhân hình thái, nhưng là, trong đó có chút tượng đá. Tần mục cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua, trong đại khư tượng đá. Hắn rốt cục nghĩ tới, hắn cảm thấy nhìn quen mắt tượng đá. Là xuất từ đại khư di tích, cũng tức là nói, những tượng đá này vô cùng có khả năng đều đến từ đại khư. Những tượng đá ngay tại khôi phục này, sắp trở thành thần chỉ, cũng tức là nói, trong đại khư tất cả tượng đá tương lai cũng có thể khôi phục, trở thành sống sờ sờ thần chỉ, ấn chứng hắn lúc trước suy đoán, tiến vào Thái Hoàng Thiên tượng đá khoảng chừng 24 vị. Cũng tức là nói trong Thái Hoàng Thiên sẽ thêm ra 24 tôn thần chỉ trợ trận. Những thần chỉ này hẳn là tiểu phu thánh nhân bằng hữu. Thực lực hẳn là cũng đều không thể coi thường. Nhưng mà, tiểu phu thánh nhân nhưng vẫn là nói ngăn không được ma tộc. Chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Ma tộc đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực? Hắn hỏi ra nghi ngờ của mình. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía những tượng đá ngay tại khôi phục kia. Trầm mặc một lát, nói, ma tộc lai lịch rất là thần bí. Ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá có truyền ngôn nói bọn hắn bắt nguồn từ U Đô. Là U Đô sinh linh. Về sau từ U Đô tách ra đi. Về phần có phải là hay không như vậy, ta liền không biết. Ma tộc có rất nhiều thế giới. Nguyên bản thực lực liền cực kỳ cường đại, Thái Hoàng Thiên ngăn không được bọn hắn là đương nhiên. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy ma tộc cùng hủy diệt khai hoàng thời đại cái gọi là chân chính thiên đình kia là quan hệ như thế nào? Chiết Hoa Lê chính là đến từ cái chỗ kia, sư phụ của hắn Lạc Vô Song là thiên đình linh tú quân thủ lĩnh. Lạc Vô Song đem đệ tử của mình trao quyền cho cấp dưới đến ma tộc lịch luyện. Thiên đình kia khẳng định cùng ma tộc có liên quan gì? Có liên quan, nhưng cũng không phải là cấp dưới quan hệ. Tiểu phu thánh nhân đối với cái này biết rất nhiều, lại nói không tỉ mỉ. Bọn hắn càng giống là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cái gọi là thiên đình kia thường xuyên sẽ lợi dụng ma tộc đến giúp bọn hắn làm một chút bọn hắn không rảnh làm một ít chuyện, mà ma tộc vì cầu sinh tồn, cũng vui vẻ tại bị bọn hắn lợi dụng. Ta mấy năm nay đến nguyên thần ngao du hư không, tìm kiếm thiên đình này lai lịch, nhưng cũng không có tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Hắn phóng ra một bước, chân đạp trên không trung, hướng từng tòa tế đàn kia đi đến, nói, ngươi nếu đi vào Thái Hoàng Thiên, như vậy thì lưu tại nơi này lịch luyện một phen, ta cần làm sự tình khác. Tần mục đang muốn đuổi theo, đã thấy tiểu phu thánh nhân càng chạy càng xa, không gian tại dưới chân hắn ngàn dặm cũng vẻn vẹn cùng gang tấc, căn bản là không có cách đuổi kịp. Vội vàng nói, thánh sư, ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Bất quá tiểu phu thánh nhân thân hình đã xa, tu vi của hắn căn bản là không có cách để thanh âm truyền lại xa như vậy. Tiểu hổ, ngươi lưu ở bên cạnh hắn. Tiểu phu thánh nhân thanh âm truyền đến, nói, đừng cho hắn bốn chỗ gây tai họa. Hắc hổ thần vội vàng ứng thanh xưng phải, đi vào tần mục sau lưng. To lớn bóng ma đem tần mục che khuất. Tần mục cười nói, thánh sư xem xét người không rõ. Tốt xấu ta cũng là thánh giáo chủ, cũng không phải tiểu hài tử, làm sao lại bốn chỗ gây tai họa? Hắc hổ thần mặt đen lên, cúi đầu nhìn xem hắn, có thể hay không bốn chỗ gây tai họa, chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm. Tần Mục ngửa đầu, Hắc Hổ thần kích cỡ thực sự quá cao, muốn nói chuyện cùng hắn cũng có chút tốn sức. Vì vậy nói, Hổ sư huynh, ngươi có thể thu nhỏ một chút sao? Sư huynh, Hắc Hổ thần sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vẻ mặt ôn hòa. Hai cái lỗ tai uịch một tiếng dọc tại đầu phía trước. Rất là chiêu phong, cười nói, nể tình ngươi gọi ta sư huynh phân thượng, ta liền không ở trên cao nhìn xuống nhìn ngươi. Ngươi cũng nhìn ra được, kỳ thật ta cũng không phải là tọa kỵ, mà là chúa công đệ tử. Bàn về bối phận đến ngươi thật sự nên xưng ta một tiếng sư huynh. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ, sau một lúc lâu, kích cỡ trở nên cùng Tần Mục ngang hàng, giống như là một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên lang. Chỉ là hai cái lông xù lỗ tai còn là cực kỳ linh động, thỉnh thoảng chớp một chút. Tần Mục nghiêm túc nói, Hổ sư huynh, thánh sư nói không cần gây tai họa, cũng không phải là không nên gây chuyện. Gây tai họa cùng gây chuyện phân biệt rất lớn, không thể quơ đũa cả nắm. Hắc Hổ thần không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc đầu nói, chúa công nói, để cho ta nhìn xem ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta. Tần Mục đau đầu, đành phải do hắn đi theo. Thầm nghĩ, ta nguyên bản định xin mời thánh sư hỗ trợ thiết kế thế giới kiều kết nối Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên. Thánh sư có việc muốn làm, xem ra chỉ có thể ta một người hoàn thành. Hiện ở trong Ly Thành một mảnh bận rộn, nơi này hắn cũng không nhận ra người nào, đành phải ngay tại trong thành lâu tạm thời đặt chân, lấy ra một chồng trang giấy cùng các loại công cụ tính toán, tiếp tục diễn toán thiết kế thế giới kiều. Hắc Hổ thần đứng sau lưng hắn, nhìn thật lâu, đột nhiên hỏi, ngươi tại tính toán cái gì? Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, nói, ta tại tính toán hai thế giới ở giữa linh năng chuyển đổi phương trình cùng linh năng đối thiên. Phương trình, hai phương trình này có thể tính ra thần thông giả tại khác biệt thế giới linh cùng năng chuyển đổi tỷ lệ, cùng tại khác biệt giữa thế giới đối thiên tỷ lệ. Hắn nói đến có chút thâm ảo. Hắc Hổ thần lại hiểu, cười nói, linh năng chuyển đổi phương trình là huyết nhục tế tự bí quyết. Linh năng đối thiên phương trình là truyền tống thần thông bí quyết. Đúng hay không? Tần Mục ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem hắn. Hai phương trình này cần tính toán số lượng cực kỳ khổng lồ, liên lụy đến học vấn rất nhiều, bao quát linh hồn nhục thân chất lượng năng lượng chuyển đổi, cũng bao quát không gian truyền tống, nhảy lên trời tính toán, đổi lại Thái Hoàng Thiên thần thông giả, khẳng định nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà Hắc Hổ thần một câu nhân tiện nói ra mấu chốt, là hắn là thánh sư tọa kỵ, thánh sư trong Đại Dục Thiên Ma Kinh liền có cao thâm thuật toán pháp môn, hắn mưa dầm thấm đất, khẳng định cũng học được không ít. Tần Mục thử dò xét nói, Hổ sư huynh tại trên thuật toán tạo nghệ như thế nào? Hắc Hổ thần nhặt lên trên đất một trang giấy, nói, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi tính toán lúc đó có một chỗ sơ suất, nơi này tính toán sai. Tần Mục hướng trên giấy nhìn lại, vội vàng dùng công cụ tính toán lại lần nữa tính toán một phen, hoàn toàn chính xác xuất hiện sai lầm. Tần Mục cực kỳ bội phục, nói, Hổ sư huynh thuật toán cao thâm, so với ta tốc độ càng nhanh càng chuẩn, ngu đệ bội phục. Hai phương trình này tính toán khó khăn, cần giải đồ vật quá nhiều, không biết Hổ sư huynh có thể hỗ trợ. Hắc Hổ thần cười nói, chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi, ta giúp ngươi thì thế nào? Ngươi tính toán mạch suy nghĩ là cái gì? Linh năng đối thiên phương trình, linh năng chuyển đổi phương trình dùng để cơ cấu cái gì? Tần Mục đem chính mình dự định cơ cấu thế giới kiểu ý nghĩ nói một lần, sau đó lấy ra chính mình thiết kế tế đàn cùng truyền tống kỳ, nói, ta chính là dùng loại phương pháp này thay thế một tôn ma tộc đại tướng. Truyền đến Thái Hoàng Thiên, bất quá lần này ta muốn dựng một cái thế giới kiều. Liên tiếp Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên lưỡng giới, thế giới kiều này cần rất ổn định, không giống tế đàn, có thể làm cho người tại hai thế giới ở giữa xuyên thẳng qua. Hắc Hổ Thần trầm ngâm một lát, nói, đó chính là không gian linh năng đối thiên kiều. Loại không gian linh năng đối thiên kiều này hình thái, có thể thiết kế thành hình phễu, không gian đả thông đằng sau, lưỡng giới linh năng ở vào lưu động trạng thái. Nếu như người Thái Hoàng Thiên đi Duyên Khang, từ không gian kiều tiến vào Duyên Khang, lúc này liền cần Duyên Khang tổn thất một bộ phận năng lượng. Từ Duyên Khang chảy vào Thái Hoàng Thiên, trái lại cũng là như thế. Ngươi rất có ý nghĩ, A Sư Đệ. Hắn trùng điệp tại Tần Mục trên bờ vai vỗ một cái. Tần Mục sắc mặt đại biến, yên lặng đem chật khớp cánh tay nối liền. Đối với Hắc Hổ Thần triệt để bái phục, Hắc Hổ Thần linh quang lóe lên, vỗ tay cười nói, ta có biện pháp, tế đàn liền không cần thiết kế. Chúa công nơi đó đã có sẵn đại tế đàn, có thể trực tiếp dùng. Trong đại khư cũng có tương tự đại tế đàn, là chúa công cho mình lưu đường lui. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị công phá, liền có thể thông qua tòa tế đàn kia trở lại đại khư. Hai tòa tế đàn này đều là dùng để hiến tế, triệu hoán chân thần, có thể kết nối thế giới kiều, không cần phải lo lắng năng lượng hỗn loạn mà đổ sụp. Hiện tại duy nhất nan đề chính là tính ra đằng sau hai cái phương trình. Tần Mục hưng phấn lên, Hắc Hổ Thần chẳng những chạy nhanh, mà lại thuật toán tạo nghệ cũng là cao thâm mạt chắc. Thậm chí so Tần Mục còn muốn thâm hậu rất nhiều. Có hắn hỗ trợ, vượt ngang hai thế giới không gian năng lượng đối thiên kiều nhất định có thể càng nhanh xây thành. Liên tiếp Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang. Đột nhiên, hắn nhớ tới Long Kỳ Lân, không khỏi không hiểu đau lòng. Đồng dạng là tọa kỵ, Long Bàn cùng Hổ Ca so sánh. Liền, Hổ Ca chạy nhanh hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn, mà lại không kén ăn. Thuật toán còn cao minh hơn ta. Hắn vội vàng vứt bỏ trong lòng chua xót, cùng Hắc Hổ Thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tính toán. Hắc Hổ Thần hoàn toàn chính xác thuật toán tạo nghệ kinh người. Tần Mục cần dùng đến Thái Cực Bàn, Bát Quái Bàn các loại thuật toán linh binh, cơ cấu thành một cái cự đại dị cấu thuật toán công cụ, lúc này mới có thể theo kịp hắn diễn toán tốc độ. Tần Mục dứt khoát đem chính mình thuật toán linh binh giao cho hắn. Do hắn đến tính toán, chính mình thì cung cấp giải đề mạch suy nghĩ. Ngươi chuẩn bị tính toán linh binh quá ít, ta luyện thêm mấy món. Hắc Hổ Thần nói đi, lại phi tốc luyện chế ra một đống lớn thuật toán linh binh. Nhất tâm đa dụng, đồng thời thao túng 6 tòa quy mô khổng lồ dị cấu thuật toán công cụ. Long Bàn liền không hiểu được như thế nào rèn đúc linh binh. Tần Mục trong lòng lại là một trận chua xót. Hắn bên này nói ra giải đề mạch suy nghĩ, một bên khác Hắc Hổ Thần liền có thể nói ra đáp án. Tốc cực nhanh, một người một hổ không ngủ không nghỉ, tại trong ly thành cửa thành Đông Thành Lâu không ngừng diễn toán. Sau 8 ngày, trong thành lâu chất đầy thật dày bản thảo. Đột nhiên Tăng Họa thanh âm truyền đến, nói, Đả Cốc Tử ca ca, các ngươi trong này làm cái gì? Tần Mục từ trong chồng giấy ngẩng đầu, hai mắt hiện ra tơ máu, chỉ gặp Tăng Họa cùng Vũ Hòa, Thục Diêu còn có mấy cái tuổi trẻ thần thông giả đi vào thành lâu bên ngoài. Hiếu Kỳ ló đầu vào dò xét, tất cả mọi người giật nảy mình, chỉ gặp nơi này bản thảo trồng chất thành cao cỡ một người. Từng loạt, để đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, không hề loạn lên chút nào, mà trang giấy ở giữa. Tần Mục cùng một cái khác khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên đều là vành mắt đen lớn. Con mắt vằn vện tia máu, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, nguyên lai là các ngươi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục trên giấy tô tô vẽ vẽ, nói, các ngươi chờ một lát, ta cùng Hổ Ca đã coi là tốt hai cái phương trình. Dùng phương trình tính toán ra không gian linh năng chuyển đổi phù văn. Ngay tại thiết kế thế giới kiều không gian cơ cấu, Vũ Hòa, Thục Diêu các loại thần thông giả thần sắc ngốc trệ. Sau một lúc lâu, Thục Diêu chột dạ hỏi, Tang Họa sư muội, ngươi nghe hiểu sao? Tang Họa mờ mịt lắc đầu. Tần Mục cùng Hắc Hổ thần riêng phần mình dùng nguyên khí hóa thành tinh tế vô cùng tiêu chuẩn. Trên giấy vẽ lên thật lâu, tiêu ký tốt một cái tiêu chuẩn, rốt cục đứng dậy, Hắc Hổ thần hưng phấn nói, đi, chúng ta lập tức đi tạo ra thế giới kiều này, thử nhìn một chút có thể hay không kết nối lưỡng giới. Tần Mục trần chờ một chút, nói, Thánh Sư nói để cho ta đừng chọc họa, thế giới kiều này còn không có nghiệm chứng, hiện tại chỉ làm đi ra thí nghiệm nói. Chỉ sợ sẽ, Hắc Hổ thần so với hắn còn muốn hưng phấn, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, hào khí vượt mây, đây không phải gây tai họa, nhiều nhất là gây chuyện, không có việc gì, xảy ra đường dễ gì ta đến gánh lấy. Ân, buổi tối hôm nay sau 12 giờ còn có đổi mới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.